Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, chương 1612, tiểu thi thi tổn thương. Giận phát dung quan, converter dung kiều cầu khen thưởng một tiếng sau đó, ở đỉnh thứ 9, đối với ti kiêu núi Long Đường sự việc, Dịch Tiểu Phi biết được cũng không xê xích gì nhiều. Hôm nay đi lên chẳng qua là một nhóm người, giống Quỷ Hạo Nhiên, Laurobia các người vẫn còn ở. Bất quá chắc cũng sẽ rất nhanh tiếp đón đi tới đại linh giới. Ừ, chẳng qua là ở trò chuyện trong, nguyên bản nở nụ cười Dịch Tiểu Phi, chân mày một trâu, một khắc sau, Dịch Tiểu Phi cả người biến mất, không gạt được, nhìn Dịch Tiểu Phi biến mất. Thanh Vũ Tuyền có chút không biết làm sao, mà tại chỗ Nhan Như Ngọc các nàng, không khỏi lo lắng, từ Thanh Vũ Tuyền trong miệng, biết được đại linh giới, cái này trong 10 vực thế cục, hôm nay Dịch Tiểu Phi ở trong Kinh Lôi Tông, cho dù thân phận địa vị, đều có thể một mình phụ trách một phía, nhưng chung quy chỉ có một người, bọn họ thực lực mặc dù cũng đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng không cách nào chân chính giúp Dịch Tiểu Phi, mà biến mất Dịch Tiểu Phi, xuất hiện ở Sư Tôn Thiên Cực gác lửng tầng thứ 3. Ở tầng thứ 3, Dịch Tiểu Phi thấy được nằm ở Cửu Thiên Huyền Quan trong một người. Tiểu Thi Thi, cái này Cửu Thiên Huyền Quan, nhưng mà thiên cấp linh bảo, có thể tốt hơn bảo vệ thân xác, nhưng giờ khắc này ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, Tiểu Thi Thi thân thể vẫn là ở thối giữa trong. Chuyện gì xảy ra? Dịch Tiểu Phi không rõ ràng, vung tay lên, Cửu Thiên Huyền Quan mở ra. Dịch Tiểu Phi đi tới Tiểu Thi Thi trước mặt, mà lúc này, đi trước chạy đến là Thanh Vũ Tuyền. "Tiểu Phi, cái này, sự kiện, nói đi, không cần gạt ta." Tiểu Thi Thi tổn thương, không giống như là thông thường tu sĩ làm. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dịch Tiểu Phi trong nội tâm lửa giận đã rất khắc chế, dẫu sao hắn không cách nào đối với Thanh Vũ Tuyền các người phát tiết lửa giận. Chuyện là như vậy, ở 100 năm trước, chúng ta đi qua Nam 10 vực, ở Nam trong 10 vực, chúng ta gặp Thanh Vũ Tuyền hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi giải thích đứng lên. Mà sau đó, Nhan Như Ngọc các người trễ một bước tới, chuyện đi qua, toàn bộ nói cho Dịch Tiểu Phi, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi trong con mắt, bộc phát ra sát ý, quả nhiên không phải thông thường tu sĩ làm, Tiểu Thi Thi vấn đề, vẫn là Phá Sơn Tông Thánh Vương cường giả, âm thầm ra tay, muốn nếu trừ đi Tiểu Thi Thi tai họa ngầm, cũng không phải đơn giản như vậy. Cho dù là Kinh Lôi Tông Thánh Vương cường giả, cũng biết hao tổn trăm năm tu vi, cho nên Kinh Lôi Tông Thánh Vương căn bản sẽ không ra tay. Hơn nữa Sư Tôn lại không có ở đây, có thể làm cho tông môn dành cho Cửu Thiên Huyền Quan, đã là xem ở Dịch Tiểu Phi mặt mũi. Tiểu Phi, Bạch Lão cùng Tu Lão khi tiến vào đại linh giới lúc này vì để tránh cho phiền toái, cũng không có tiến vào 10 vực. Nhan Như Ngọc mở miệng nói, không có sao. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, Tiểu Thi Thi tình huống còn không coi là nghiêm trọng, mình xài phí 1 năm thời gian mới có thể giải quyết, không có sao. Dịch Tiểu Phi nói đơn giản, nhưng lấy Nhan Như Ngọc, Nam Cung Thủy Hy còn có Thần Bảo Mây Cô các người, đối với Dịch Tiểu Phi biết rõ, làm sao có thể không có sao? Bây giờ Dịch Tiểu Phi sợ rằng chỉ là ở áp chế lửa giận thôi. Các người đi ra ngoài trước, ta có biện pháp cứu chữa Tiểu Thi Thi. Dịch Tiểu Phi lần nữa mở miệng nói. Nghe được Dịch Tiểu Phi nói có thể cứu chữa, cái này dĩ nhiên để cho Nhan Như Ngọc các nàng rất ngạc nhiên mừng rỡ. Tránh quấy rầy Dịch Tiểu Phi, rời đi gác lửng. Sau đó 1 năm thời gian, Dịch Tiểu Phi mỗi ngày cũng tốn phí lục giờ thời gian chữa trị Tiểu Thi Thi tổn thương. Những thứ khác thời gian chính là dạy dỗ Nhan Như Ngọc các nàng. Mình đạt được chính là cô nguyên đại thánh truyền thừa. Trong đó lấy được linh bảo, linh dược, chính là một cái cực kỳ kinh khủng số lượng. Huống chi Nhan Như Ngọc các người cũng có nhất định thiên tư. Ở trong đỉnh thứ 9, có Dịch Tiểu Phi trợ giúp, càng có thể đủ an tâm tu luyện. Hơn nữa, bây giờ lấy Dịch Tiểu Phi thực lực tầng thứ, cùng Nhan Như Ngọc các nàng song tu. Đối với Nhan Như Ngọc bọn hắn trợ giúp, quá lớn, thoáng một cái một năm thời gian trôi qua. Cái này một năm Kinh Lôi Tông rất bình tĩnh, đỉnh thứ 9 lại là bình tĩnh. Dẫu sao ở đỉnh thứ 9 ở Kinh Lôi Tông rất đặc thù. Những thứ khác đỉnh đệ tử hoàn toàn không cách nào tiến vào Kinh Lôi Tông điện chấp pháp. Hôm nay điện chấp pháp trong không thiếu chấp pháp trưởng lão đều ở đây, bởi vì là Dịch Tiểu Phi từ đỉnh thứ 9 đi ra, có chuyện quan trọng thương lượng. Đối với Dịch Tiểu Phi hạ giới thân nhân tiếp đón, bọn họ đều biết được. Đối với 100 năm trước, Nam Mười Vực sự tình phát sinh, cũng biết rõ ràng, dẫu sao thời điểm đó mâu thuẫn, Kinh Lôi Tông Thánh Vương cường giả cũng lộ diện. Tiểu Phi, hôm nay ngươi thông báo bọn ta có chuyện gì không? Làm Dịch Tiểu Phi tiến vào điện chấp pháp, 72 đức cao vọng trọng chấp pháp trưởng lão, đã có 40 người đã ở đây, những thứ khác 32 người. Có tông môn sự việc phải xử lý, cũng không có đến, bất quá 40 người, đủ thương nghị đoạn tuyệt tông môn rất nhiều chuyện, ta muốn hạ chiến thư. Dịch Tiểu Phi đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát mở miệng nói, chiến thư, cái này làm cho tại chỗ 40 người trố mắt nhìn nhau. Có một ít không rõ ràng, ta, Kinh Lôi Tông đỉnh thứ 9 Dịch Tiểu Phi. Chiến Phá Sơn Tông Thánh Vương dưới hết thảy đệ tử. Dịch Tiểu Phi những lời này nói ra, để cho tại chỗ trưởng lão tỏ ra rất kinh ngạc. Đây là bực nào can đảm hòa khí phách. Mặc dù tông môn bây giờ đệ tử so tài cũng là chuyện rất bình thường tình, có thể so tài là so tài, hạ đạt chiến thư cũng không giống nhau. Bất quá rất nhanh, tại chỗ một ít chấp pháp trưởng lão nghĩ tới Dịch Tiểu Phi tại sao hết lần này tới lần khác là Phá Sơn Tông. Sợ là cùng hơn 100 năm trước sự tình phát sinh có liên quan. Tiểu Phi, chính ngươi là thân phận gì? Hôm nay không thể bại lộ ra. Hơn nữa, Chiến Thánh Vương dưới hết thảy đệ tử, ngươi có thể biết hiểu. Phá Sơn Tông trong kiệt xuất nhất mấy vị chí thánh đại viên mãn, đã có thể ngăn trở Thánh Vương cường giả ba chiêu công kích. Cái này đã rất không được. Có một vị chấp pháp trưởng lão chậm rãi mở miệng nói, tin tức này nói cho Dịch Tiểu Phi là muốn Dịch Tiểu Phi biết khó mà lui. Sau này Dịch Tiểu Phi tương lai thành liền không thể giới hạn, có thể ít nhất không phải bây giờ. Ở bọn họ trong mắt Dịch Tiểu Phi, cho dù là hoang cực vẫn là cần thời gian đi rèn luyện, đầy đủ thời gian từ từ đem điện lớn lên. Không sai, Phá Sơn Tông trong, thậm chí có một người ở thánh vực trong chiến trường thu được một vị thánh vương truyền thừa. Hôm nay nhiều năm như vậy đã qua, sợ là có thể tiêu hao hết vậy thánh vương truyền thừa không ít thứ. Có chiến lực, hơn nữa không thể coi thường. Đây là hướng Dịch Tiểu Phi khuyên giải, liền là muốn Dịch Tiểu Phi có thể tỉnh táo lại. Chư vị trưởng lão, cái này chiến thư Kinh Lôi Tông không dưới, ta đi Phá Sơn Tông xuống. Dịch Tiểu Phi ngữ khí kiên định vô cùng, đây hoàn toàn là quyết tâm muốn đi trước Nam Mười Vực Phá Sơn Tông. Cái này lần này tại chỗ chấp pháp trưởng lão không có biện pháp, người này nóng nảy rất quật cường. Nếu ngươi cứng rắn muốn đi trước, ta Kinh Lôi Tông liền cho ngươi hạ chiến thư. Ở điện chấp pháp trong, một đạo rừng rưng vừa dày vừa nặng thanh âm vang lên. Đây là Kinh Lôi Tông Thánh Vương cường giả. 10 ngày sau, đỉnh thứ 9 Dịch Tiểu Phi tới cửa Phá Sơn Tông. Dịch Tiểu Phi nói ra một cái thời gian, ngay sau đó liền trực tiếp rời đi điện chấp pháp. Cái này làm cho vậy âm thầm Thánh Vương cũng là kinh dị. 10 ngày sau, người này lòng thật vẫn là vội vàng à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-nong-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.